Chương 817, điên cuồng ăn đại giáo chủ ạ ở Cẩn Vương quốc, là một cái tôn trọng thần chủ giáo vương quốc. Toàn bộ vương quốc nội có 7 thành dân chúng là thần chủ giáo tín đồ, bọn hắn cũng tin tưởng thần chủ tồn tại thế gian. Cho nên tại ạ ở Cẩn tại quốc nội, thần chủ giáo giáo đường là mỗi tòa thành thị tiêu chuẩn thấp nhất, thậm chí có thôn trấn cũng có thần chủ giáo giáo đường, chỉ là quá nhỏ vấn đề. Thần chủ giáo đại giáo đường, cũng chính là tổng bộ, liền kiến tạo tại Á Cơm Vương Vương Cũng, Ạt Nổn Cũng bên trong. Là một tòa 3 tầng đại giáo đường, là Ạt Nổn Vương Đô lớn nhất kiến trúc, tên là thần chủ quá giáo đường, có thể đồng thời dung nạp 3.000 người. Nghe đồn trước đây kiến tạo cái này thần chủ giáo đường thời điểm, tốn hao thời gian 10 năm xây thành. Xây cái này giáo đường tài chính, đều là dân chúng tự nguyện bỏ tiền. Trong đó có một bộ phận vẫn là vương thất xuất tiền, bởi vì đời trước quốc vương đồng dạng tín ngưỡng thần chủ giáo. Mãi cho đến năm nay, mới nữ chính thượng vị về sau, mới có thay đổi. Thần chủ giáo tầng cao nhất, cũng chính là đại giáo chủ, là một vị hơn 70 tuổi lão nhân, hắn quyền lợi cùng uy vọng tại Ạt Nổn Vương Đô bên trong, có thể nói so đương kim nữ chính còn ở cao hơn, liền mới nhậm chức nữ hiện nay cũng không làm gì được hắn. Trừ cái đó ra, chính là bô nở tên giáo chủ, theo thứ tự là 2 nam 1 nữ, số tuổi đều đã tuổi trên 50, nhưng vẫn cũ nắm chặt bắt đầu lên quyền lợi. 4 vị giáo chủ bên trong, trừ bỏ một vị đã hồi lâu chưa về mặt kỉn giáo chủ, còn lại 3 vị cũng tọa chấn thần chủ giáo trong đường, trong ngày thường không có việc gì chính là đi cảm hóa giáo đồ, cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Dùng thông tục lời nói tới nói, chính là lừa dối bọn hắn tin tưởng ngươi nói chuyện, lừa dối bọn hắn đi tin tưởng thần chủ là tồn tại. Bô nở tên giáo chủ phía dưới, là 12 tên kiếp sự tình, 12 tên chấp sự thủ hạ còn có một số hộ giáo hai, về sau chính là những cái kia tín đồ. Thánh chủ giáo đường lầu cao nhất, nơi này chỉ có một gian phòng, là thuộc về dạ thức giáo chủ gian phòng, trong ngày thường không có việc gì hắn đều là đợi ở chỗ này. Dạ đại giáo chủ, năm nay 73 tuổi, tóc đã toàn bộ hoa râm, có thật dài râu ria, trên đầu mang theo một đỉnh da trâu chế thành mũ cao, đây là thuộc về đại giáo chủ biểu tượng. Lúc này hắn, đang nằm trên ghế, mặt hướng ngoài cửa sổ, híp mắt phơi mặt trời. Cốc cốc cốc ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Dạ thức giáo chủ trầm giọng nói, con mắt từ đầu đến cuối không có mở ra. Giá toa một vị người mặc người áo đen đẩy cửa ra đi tới, trong tay ôm một cái làm bằng gỗ cái dương, chậm rãi đi đến dạ thức giáo chủ trước mặt. Mà người này, chính là tứ đại giáo chủ một trong cái lù giáo chủ, hắn cùng Bạt Kỳn giáo chủ là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Dạ đại nhân, Bạt Kỳn giáo chủ gửi thư. Cái lù giáo chủ bình tĩnh mở miệng nói, chỉ là nhìn về phía dạ thức giáo chủ nhãn thần có một tia cùng nhiệt. Đọc. Dạ giáo chủ căn bản không có mở to mắt, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói. Cái lù giáo chủ gật gật đầu, đem cái dương để ở một bên trên mặt bàn, sau đó cầm lấy bên trong đặt vào một phong thư. Chẳng qua là khi hắn muốn bắt lên tin thời điểm mới ngạc nhiên phát hiện, cái này viết thư vật liệu, vờ ơ ý ma không phải quyển gia cửu. Cái này làm sao dạ thức giáo chủ nhàn nhạt hỏi. Không, không có gì. Cái lù giáo chủ thu hồi trong lòng nghi hoặc, đem tin xem chừng mở ra. Tôn kính dạ đại giáo chủ ngươi tốt, ta là Bạt Kỳn, ta lúc này ngay tại Anh La Vương quốc phía Tây Tây Dương thành bên trong. Nơi này thực sự quá làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Cái lù giáo chủ nhìn xem tin, sắc mặt kinh ngạc nhớ kỹ, trong thư nội dung nhường nàng cảm thấy giật mình cùng hoài nghi. Trong thư nội dung, viết là Bạt Kỳn giáo chủ đi vào Tây Dương Thành sau chỗ đoàn lễ phong, đem Tây Dương Thành các loại thần kỳ cùng hấp dẫn người địa phương cũng viết vào. Trừ cái đó ra, chính là các loại nói ngoa miêu tả, mục đương nhiên là muốn cho đại giáo chủ phái người ở lại Tây Dương Thành. Nơi này có thật nhiều ăn ngon, có ti giả, mì sợi, bánh bao các loại, cực kỳ ăn ngon, so ạ ở Cẩn Vương quốc mỹ thực ăn ngon gấp trăm lần. Nơi này còn có 50 mét cổ thuyền, vượt ngang nước sông cổ cầu, hơn có kim tệ siêu thị, bên trong bán đồ vật thì thầm một nửa. Cái lù giáo chủ mới biết rõ, nguyên lai mình trên tay cầm lấy chương này đồ vật, gọi là giấy, có thể thay thế quyển gia cựu dùng để viết. Hy vọng Dạ Thức giáo chủ có thể phái người vào ở Tây Dương Thành, nếu như muốn phát triển thần chủ giáo, nơi này sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cái lù giáo chủ niệm xong nghiêm chỉnh phong thư, cả người cũng không có tỉnh táo lại, đang suy đoán trong thư viết thông tin tính chân thực. Hắn quay đầu đặt vào Dạ đại giáo chủ bình tĩnh mặt, lập tức châm chọc đạo, Dạ Thức giáo chủ cái này hoặc kỉnh giáo chủ có phải hay không điên, hiện tại bốn vị giáo chủ lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, bởi vì Dạ đại giáo chủ chẳng mấy chốc sẽ thoái vị, đến lúc đó đại giáo chủ nhân tuyển, sẽ theo bốn vị giáo chủ bên trong sinh ra. Mà Bạt Kỳn giáo chủ cũng là bởi vì dạng này, mới rời xa ạ ở Cẩn Vương quốc, đi Giảo Vương quốc, muốn đi bên kia thu nạp tín đồ, phát triển thần chủ giáo, muốn dùng cái này làm thẻ đánh bạc, để cho mình bị Dạ đại giáo chủ nhìn trúng, chọn làm đời tiếp theo đại giáo chủ người ứng cử. Nếu như Bạt Kỳn giáo chủ nói đều là thật, như vậy Tây Dương Thành thật đúng là rất thích hợp phát triển thần chủ giáo, nó đến một lần nữa ở nơi đó. Xây một tòa thần chủ đại giáo đường cũng không phải không thể. Nếu như thành công lời nói, Bạt Kỳn giáo chủ rất có thể chính là đời sau đại giáo chủ, đến lúc đó liền không có cái lù giáo chủ chuyện gì. Hắn sai người mang đến đồ vật ta nhìn xem. Dạ đại giáo chủ từ từ mở mắt, ngồi thẳng thân thể. Ngạch, là cái lù giáo chủ không dám nói gì, đem trong dương đồ vật từng kiện đưa cho dạ đại giáo chủ xem qua. Lấy trong huyện tự tại, còn có đồ hộp cùng rượu, còn có một số tiểu vật kiện, tỉ như kẹo que loại hình. Phía dưới cùng nhất là một tiểu hồng Dạ Thức giáo chủ trong tay cầm vải bố, ngón tay vướt ve, đáy mắt có kinh hãi, kinh ngạc nói, cái này vải bố sắc thực so nhóm chúng ta ạ ở Cẩn Vương quốc sản xuất vải bố muốn tốt quá nhiều. Cái lù giáo chủ kinh nghi đưa tay sờ sờ, nội tâm cũng là giật mình bắt đầu. Dạ Thức giáo chủ đem vải bố để ở một bên, dùng một cái nhỏ hơn bài, gian nan gõ mở đồ hộp lên bùn đất, lập tức nồng đậm mùi thịt phiêu đắng ra, tràn ngập cả phòng. Thương quá! Cái lù giáo chủ nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Dạ Thức giáo chủ nhịn không được, dùng tay theo đồ hộp bên trong móc ra một miếng thịt, liên đối lấy mồ hôi cùng một chỗ nhét vào miệng bên trong. Vơ ơ y ma mỹ vị như vậy! Đây là ta đời này nếm qua rất ăn ngon đồ vật. Dạ Thức giáo chủ thấp giọng lên tiếng kinh hô, nhịn không được liên tiếp đưa tay luồn vào đồ hộp bên trong. Lúc đầu không có gì khẩu vị Dạ đại giáo chủ, không ngừng một ngụm tiếp lấy một ngụm, nước canh cũng vừa rơi xuống quần áo cùng trắng như tuyết râu ria bên trên. Mà cái lù giáo chủ đã sớm xem nốc, đồng thời nuốt một cái nước bọt, hắn cũng rất muốn nếm thử, nhưng lại không có cái kia lá gan. Mà lại Dạ đại giáo chủ đã ngửa đầu, đem đồ hộp bên trong tất cả nước canh cũng uống hết.